Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383. Thần thú trên nơ, 2200 phiếu tăng thêm. Keng, trò chơi tiến hóa hoàn thành. Keng, máy sửa chữa tiến hóa hoàn thành. Mới đăng nhập vào trò chơi bên trong. Theo hắn tiến vào, hai cái khung chat liền bắn ra ngoài. Quả nhiên, dùng sức phẩy tay, Lương Đức Hoàng cũng không có lập tức xem xét mới tiến hóa tình huống, mà là từ trước mặt trên máy móc cầm xuống hắn 6 cái chủ lực Pokebo. Kiểm tra một hồi, xác định không có vấn đề về sau, hắn liền từ quán quân gian phòng đi ra, đi tới lầu 1 đại sảnh, ở nơi đó đem Pokebo giao cho Joy. Độ sâu trị liệu một cái về sau, hắn liền lấy ra Abra, thuấn di đến Cerulean City, sau đó đi tới bồi dưỡng phòng, đem tất cả Pokemon đô phóng ra về sau, hắn mới bắt đầu xem xét đổi mới. Trò chơi đổi mới nội dung thật rất nhiều, thứ nhất là địa đồ mở ra, Kanto địa khu đã sau khi đánh xong, địa đồ trực tiếp mở ra hai cái địa khu. Thứ nhất là Sevi Island, trong anime cũng gọi là Orin Island, hết thảy 7 cái đảo. Lương Đức Hoàng hẳn là tương đối quen thuộc, bởi vì 25 là thứ Sevi Island phía trên có Lavita. Cái này vẫn luôn là một trong những mục tiêu của hắn. Cái thứ hai địa khu chính là Johto địa khu, mà cái này địa đồ mở ra còn cùng nguyên bản địa đồ có quan hệ. Đều biết, trong trò chơi địa đồ là cùng thế giới hiện thực địa đồ dung hợp. Cũng chính là trong trò chơi một cái thành phố, đối ứng thế giới hiện thực bên trong thành phố. Mà bởi vì là trò chơi ở trong Kanto đã bị Lương Đức Hoàng hoàn toàn mở ra, cho nên một lần đổi mới về sau, Kanto sắp thành làm phó bản địa đồ, đem đơn độc lập đi ra. Mà sẽ không tiếp tục cùng trên thế giới chân chính thành phố dung hợp. Cái này cũng giải thích vì cái gì Lương Đức Hoàng xuất hiện lần nữa cũng chưa từng xuất hiện tại Saffron City, mà là xuất hiện ở quán quân điện đường nguyên nhân. Kanto địa đồ về sau liền sẽ giống như là trong trò chơi, hắn ở đâu dưới dây liền sẽ ở nơi nào xuất hiện, mà mới xuất hiện Sevi Island cùng Johto địa đồ sẽ thành là thế giới hiện thực địa đồ. Bất quá bây giờ cụ thể không phải cái nào hắn còn không rõ ràng lắm đâu. Cái này cần giống như là lúc trước, Lương Đức Hoàng mình từ từ đi tìm mới được. Bất quá đầu tiên, hắn trước tiên cần phải đi tới Johto địa đồ mới có thể. Hắn hiện tại còn ở vào Kanto địa đồ ở trong. Thứ hai liền là đổi mới Pokemon A. Có mới địa đồ, tự nhiên là sẽ có mới Pokemon. Pokemon từ nguyên bản 151 loại biến thành 251 loại. Đương nhiên có rất nhiều Pokemon Lương Đức Hoàng đến bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Với lại cũng không biết đi đâu đi bắt. Nói thí dụ như Mewtwo. Nhưng nếu quả như thật đổi mới thế giới, Lương Đức Hoàng đến là biết Huo cùng Lugia ở nơi nào bắt. Ai? Đây đều là về sau muốn cân nhắc sự tình. Lắc lắc đầu, Lương Đức Hoàng đem những cái kia cấp một thần thú ý nghĩ văng ra ngoài. Hiện tại còn không phải đi cứng rắn cấp một thần thời điểm. Chỉ ít trước mắt hắn cũng không có thực lực như vậy có thể làm như vậy. Xem hết trò chơi bên này tiến hóa, Lương Đức Hoàng đưa ánh mắt bỏ vào máy sửa chữa bên trên. Nói thật, một lúc bắt đầu, máy sửa chữa là Lương Đức Hoàng rất lớn trợ lực. Không có máy sửa chữa, Lương Đức Hoàng sẽ không có ngày nay. Mặc kệ là đổi tiềm lực, sửa chữa kỹ năng loại hình đô rất hữu dụng. Nhưng từ lúc đi đến Celadon City cũng chính là Mado kích hoạt lên phòng trò chơi cùng Celadon cao. Ốc về sau, máy sửa chữa tác dụng liền đang chậm rãi yếu bớt. Lại về sau, đụng phải lãng quên đại sư, máy sửa chữa hiệu quả liền biến thành tương đối đơn nhất. Mặc dù 4 cái kỹ năng vẫn hữu dụng, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. đồng thời phổ thông sửa chữa đến đỉnh cấp cũng không phải tốt như vậy dùng. Bởi vì là hiện tại hắn chủ lực trên cơ bản đều là đỉnh cấp cộng hoặc là đỉnh cấp cộng cộng. Mà cái này cần thần thú lông vũ đến đề thăng tiềm lực. Đây không phải hắn máy sửa chữa có thể làm đến. Cho nên tại tiến hóa trước đó, hắn máy sửa chữa bao nhiêu có một ít gân gà. Lần này tiến hóa, hắn muốn nhìn một chút lại biến thành cái dạng gì. Muốn đến nơi này, hắn cầm đối Pikachu phất phất tay. Sau đó đem nó thu hồi lại, mở ra máy sửa chữa. Máy sửa chữa một lần nữa mở ra, giới trên mặt có khác nhau rất lớn. Lương Đức Hoàng trước nhìn chính là treo máy giao diện thăng cấp. Nguyên bản treo máy vị là 2 cái, hiện tại biến thành 4 cái. Về sau mình Pokemon đẳng cấp tăng lên đem càng thêm cấp tốc. Mà nguyên bản Lương Đức Hoàng ký thác kỳ vọng kỹ năng giao diện lại cũng không hề biến hóa. Vẫn là 4 cái ngoài định mức kỹ năng, chủ giao diện cũng vẫn là đẳng cấp, tiềm lực các loại giới thiệu, có thể sửa chữa tiềm lực cao nhất vẫn là đỉnh cấp. Cũng không hề biến hóa, duy nhất gia tăng một cái đại hạng, là một cái tên là đặc tính đại hạng. Điểm đi vào, một đoạn liên quan tới vật này làm sao sử dụng tin tức tiến vào Lương Đức Hoàng trong đầu. Có thể tùy ý trao đổi 2 cái Pokemon đặc tính, không ẩn tàng đặc tính Pokemon, cũng có thể trao đổi. Đây chính là đoạn này đặc tính máy sửa chữa chỗ nói cho Lương Đức Hoàng đồ. Vật, nhìn xem trong đầu tin tức, Lương Đức Hoàng trước sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt của hắn lập tức liền sáng lên. Bởi vì hắn minh bạch, vật này là có ý gì? Nếu quả như thật giống như là hắn chỗ nghĩ như vậy. Vậy lần này đổi mới. Quá bác. Hắn đô không có nghĩ qua vậy mà lại như thế bác. Thu hồi xa xa IV. Lương Đức Hoàng tại cái này máy sửa chữa bên trong nhìn lại. Quả nhiên theo hắn thu hồi Pikachu cùng IV. Tại cái kia đặc tính tuyển hạng 2 cái cột bên trong. Phân biệt có tên của bọn nó. Ấn mở về sau. 2 cái Pokemon trạng thái tĩnh hình tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà tại Pokemon phía dưới, thì đô có 2 đầu. Pikachu bên này phía trên là tĩnh điện, phía dưới là Lightning Rod, mà IV bên kia phía trên là chạy trốn, phía dưới là nguy hiểm biết trước. 390 Lương Đức Hoàng dụng ý biết nhấn một cái chạy trốn. Chạy trốn liền biến thành màu lam. Sau đó theo Lương Đức Hoàng lại nhấn một cái Pikachu tĩnh điện. Một giây sau, 2 cái Pokemon 2 cái này đặc tính liền trao đổi. Cứ như vậy không hiểu thấu trao đổi. Lại điểm một cái còn có thể đổi lại. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng lại thu hồi Weezing. Weezing là không có ẩn tàng đặc tính. Quả nhiên, dùng nó thay thế Pikachu về sau. Nó phía dưới đặc tính liền là bồng bềnh cùng không. Điểm một cái IV chạy trốn. Lại điểm một cái Weezing không. Quả nhiên, cả hai lại trao đổi. IV đặc tính biến thành không. Ẩn tàng đặc tính, nguy hiểm biết trước. Trời ạ, thật có thể. Vậy sau này muốn cái gì đặc tính? Đi bắt Pokemon liền tốt. Bất quá dạng này cùng ta ý nghĩ tương bác a. Ta nguyên bản cũng không định bắt quá nhiều Pokemon đó a. Gãi đầu một cái, lần này trò chơi tiến hóa có thể nói là theo bước liền ban. Tựa như là Lương Đức Hoàng suy nghĩ, nhưng là máy sửa chữa tiến hóa. Thực tình là cho hắn rất lớn vui mừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.